Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1690, Tam phương hỗn chiến. Trên đỉnh đầu là nhanh nhanh bay tới hai chiếc máy bay trực thăng. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng súng. Ở đây mặt lập tức đại loạn. Đang cùng ta giao thủ Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão tất cả đều dừng lại tay. Nhào nhào lui về phía sau mấy bước, mà ta cũng tránh đi đám người. Cầm Trần Thanh Ân cùng bọn hắn giật ra cách. Đám người trong lúc nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt. Không biết chuyện gì xảy ra, nhất quan đạo người không biết, nhưng là ta cùng Trần Thanh Ân trong lòng đều môn thanh. Trước đó, ta cùng Tây Nam Cục Tổ điều tra đặc biệt Cục trưởng Tô Bính Nghĩa gọi một cuộc điện thoại, bại lộ hành tung của mình. Lúc này Tô Bính Nghĩa ngay tại điều động các phương binh lực, nhất định phải đem ta vây quét ở chỗ này. Nhưng mà lúc ấy ta kết luận Huyết công tử sẽ không đơn thương độc mã tới giết ta, khẳng định còn có nhất quan đạo càng lợi hại hơn nhân vật ở đây, cho nên ta mới có thể chọc giận Tô Bính Nghĩa, phái tới số lớn cao thủ tới bắt tại ta. Nhưng là ta không nghĩ tới Tô Bính Nghĩa lão gia hỏa này vậy mà làm ra như vậy lớn chiến trận, trực tiếp xuất động máy bay trực thăng, hơn nữa còn là hai chiếc. Bất quá này máy bay trực thăng cũng không phải là máy bay trực thăng vũ trang. Đoán chừng là phụ trách phái tới giám thị ta chạy trốn động tĩnh. Tô Bính Nghĩa khẳng định cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này sẽ gặp phải nhất quan đạo người. Đây cũng là ta đưa cho Tô Bính Nghĩa một phần đại lễ đi. Nếu là hắn có thể sống nắm nhất quan đạo hai vị này trưởng lão, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Những này nhất quan đạo người yên lặng hồi lâu, bao lâu thời gian đều chưa hề đi ra kiếm chuyện, lần này lại đụng phải hai con cá lớn, nhìn thấy tổ điều tra đặc biệt người đột nhiên xuất hiện. Ta cùng Trần Thanh Ân vẫn là mười phần vui vẻ, dù sao đối với chúng ta mà nói, này môn đạo mới là bọn họ địch nhân lớn nhất, là sao hỏa đụng phải trái đất giống nhau tồn tại, một khi bọn họ gặp nhất quan đạo người. Chỗ nào sẽ còn cố kỵ được rồi chúng ta. Liền này ngây người một lúc nhi gian, theo bốn phương tám hướng đột nhiên lại lao ra ngoài một đám người. Đám người này ở trong có mặc đạo bào Long Hổ Sơn người, cũng có mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn tổ điều tra đặc biệt người, càng là có mặc đồ dằn di cảnh sát vũ trang đặc công. Trùng trùng điệp điệp, đoán chừng tại nhân số thượng một chút đều không kém hơn nhất quan đạo vây công ta những này nhân mã. Nhưng là ta cảm giác tổ điều tra đặc biệt người xuất động ngựa vẫn là ít một chút. Dù sao Tô Bính Nghĩa mục đích là vì bắt được ta một người, căn bản không có nghĩ đến nơi này sẽ có nhất quan đạo nhân mã tồn tại. Mấu chốt là còn có hai cái trưởng lão giống nhau nhân vật cường hãn. Rất nhanh ta liền nhìn thấy hôm đó tại Sơn Thành gặp được mấy cái kia Long Hổ Sơn lão đạo chạy vội tới phía sau của ta. Ánh mắt của bọn hắn trực tiếp lướt qua ta, rơi vào ta đối diện Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão trên người. Nhưng nghe được một cái Long Hổ Sơn đạo trưởng dọa trực tiếp bảo lớn một cái nói tục. Ai u mà mẹ nó, nhất quan đạo Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão vậy mà tại này. Tại mấy cái kia lão đạo sau lưng, cũng xuất hiện mười mấy cái mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn tổ điều tra đặc biệt người. Cũng dừng lại bước chân, con mắt thẳng lăng lăng rơi vào kia nhất quan đạo hai cái trưởng lão trên người. Hô hấp đều biến trở nên nặng nề. Lúc này, bọn họ ánh mắt mọi người đều trực tiếp lướt qua ta cùng Trần Thanh Ân. Nhìn về phía nhất quan đạo nhân mã. Này mẹ nó liền có ý tứ, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tổ điều tra đặc biệt người xuất hiện, cũng không có quá nhiều kinh hoàng, nhưng thấy kia Bạch Hổ trưởng lão đi về phía trước một bước, nhìn về phía Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo, âm u nói, nhất quan đạo người ở đây làm việc, các ngươi Long Hổ Sơn người tới xem náo nhiệt gì. Thức thời cút nhanh lên, nếu như các ngươi Long Hổ Sơn không nghĩ chọc phiền toái gì lời nói. Bạch Hổ trưởng lão nói vẫn là phân lượng 10 phần, nhất quan đạo người mặc dù cùng tổ điều tra đặc biệt là tử đối đầu, nhưng là trên giang hồ vẫn là thứ nhất đại tà giáo. Người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, thực lực vượt xa Long Hổ Sơn, giang hồ các đại môn phái đều không cùng nhất quan đạo chính diện chống lại thực lực. Vô luận là môn phái nào đều không được, bao quát Mao Sơn, dựa vào nhất quan đạo thực lực, muốn diệt đi trên giang hồ bất kỳ môn phái nào, cũng không tính là đặc biệt khó khăn sự tình. Cho nên, các đại môn phái bình thường gặp được nhất quan đạo người, đều là tận lực trốn tránh một ít, có thể không xảy ra xung đột liền không xảy ra xung đột. Bất quá vừa rồi kia Bạch Hổ trưởng lão nói lời 10 phần không khách khí. Đối với Long Hổ Sơn những người này cực điểm miệt thị. Cái này khiến Long Hổ Sơn những cái kia lão đạo mặt mò để vào đâu. Hoa Ngưng chính là tiến lên một bước, nhìn về phía Bạch Hổ trưởng lão, trầm giọng nói, không nghĩ tới ở đây đụng phải Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai vị trưởng lão. Đây là đúng dịp. Bất quá đụng tới liền đụng phải, nhất quan đạo chính là giang hồ thứ nhất đại tà giáo. Người người có thể chu diệt, bây giờ các ngươi cùng ta Long Hổ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt người đụng tới. Liền đem mạng lưu tại nơi này đi, vừa vặn có thể diệt trừ các ngươi những này giang hồ bại hoại. Tốt tốt tốt, ta xem các ngươi Long Hổ Sơn gần nhất khả năng qua quá mức thái bình. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, thì trách không được chúng ta lòng dạ độc ác. Bạch Hổ trưởng lão lời nói chưa dứt, trong tay chảm mã đao liền giơ cao lên, nương theo một tiếng hổ gầm. Một đạo đao quang liền bắn ra mà ra, bốn phía gió lớn càn quét, hướng phía Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo chém liền tới. Tại Bạch Hổ trưởng lão ra tay một nháy mắt kia gian, bốn phía tiếng súng lập tức đại tác đứng lên, mà cùng lúc đó, nhưng thấy kia Huyền Vũ trưởng lão lắc một cái tay, vung ra mấy đạo màu lam phù, ngưng tụ giữa không trung bên trong, che lại ở đây nhất quan đạo chúng nhân. Tổ điều tra đặc biệt những viên đạn kia tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài, mà nhất quan đạo người lúc này cũng đều không có nhàn rỗi. Có người lấy ra các loại ám khí phi tiễn, hướng phía tổ điều tra đặc biệt những người kia đánh qua. Những cái kia cảnh sát vũ trang đặc công mặc dù kỹ thuật bắn xuất chúng, nhưng là bọn họ đối mặt chính là trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thứ nhất đại tà giáo nhất quan đạo. Đối mặt đều là 10 phần cường hãn người tu hành, thực lực cách xa vẫn là vô cùng lớn. Hai bên giao chiến, đầu tiên đổ xuống chính là những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công. Trong nháy mắt liền có mười mấy người trúng chiêu, kêu thảm ngã trên mặt đất. Kinh khủng hơn chính là Huyết công tử mang đến mấy người kia, nhất là kia hai cái cổ nữ, trong lúc nhất thời thả ra vô số cổ trùng còn có biết bay độc bươm bướm, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cổ là giang hồ nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thủ đoạn. Năm đó kia Hoa Khê bà tử ai cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là theo sao quốc Huyết Vu trải đến tà ác cổ sư. Mấy ngàn năm qua, người giang hồ đều là nói cổ biến sắc, sợ nhất chính là loại tà ác này để cho người ta khó lòng phòng bị vu cổ chi thuật. Chiến trận này nháo trò sắp nổi đến, một chút liền không cách nào khống chế. Nhất quan đạo người lập tức liền trước mặt tới bắt ta Long Hổ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt người làm đứng lên. Vừa rồi kia Bạch Hổ trưởng lão một đạo đao quang bắn ra mà ra, liền đem kia Long Hổ Sơn Hoa Ngưng chờ ba vị đạo trưởng cho bắn ra ngoài. Loại khí thế này coi là thật để cho người ta xấu hổ. Nhìn thấy hai bên nhân mã giao đấu, bên này tựa như là không có chúng ta chuyện gì. Lập tức, ta kéo lại Trần Thanh Ân tay, nói, đi, chúng ta tránh trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,